Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 712, đưa tặng. Ba canh minh chủ không có kiếm dịch kiếm. PS, thứ 30 liên minh sinh ra. Minh chủ không có kiếm dịch kiếm. Sáng sớm không khí phá lệ tươi mát. Rừng cây lượn lờ lấy nhàn nhạt vũ khí. Chim chóc líu lo thanh thúy êm tai. Triệu Thiên Hành tâm tình lại không như vậy kiểu mỹ hảo. Ủ rũ cúi đầu ngồi tại tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Đối Tiêu Nguyệt Linh thở dài. Sư thúc, không thu hoạch được gì. Xem ra là không có gì hy vọng. Triệu Thiên Hành một bộ thanh sam. Cao dáng người. Khuôn mặt anh Tuấn. Coi là thật như ngọc thụ lâm phong. Tiêu Nguyệt Linh lụa trắng che khuất khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra trong trẻo mắt phượng. Nghiêng vào bên tóc mai lông mày xuyên qua uy nghiêm. Nhàn nhạt liếc một cái Triệu Thiên Hành. Không có liền không có đi. Ta xuống núi nhiệm vụ thế nhưng là chóc trở về một cái A-tu-la-a. Triệu Thiên Hành nói. Sư thúc, ta nếu là chóc không trở về A-tu-la. Làm sao có mặt về núi cùng sư phụ giao phó A. Chóc A-tu-la không chỉ có là thực lực. Vẫn là vận khí. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói. Sư phụ ngươi hẳn là rõ ràng. Không lại trách cứ ngươi. Sư phụ thường nói. Vận khí cũng là thực lực một chủng. Nếu là không có vận khí, chỉ có thực lực là vô dụng. Triệu Thiên Hành bĩu môi. Bất đắc dĩ nói. Sư phụ nói vận khí của ta không hề tốt đẹp gì. Bởi vì ra một cái pháp viên. Còn ra một cái sở ly. Ta biết ảm đạm phai mờ. Tiêu Nguyệt Linh hừ một tiếng. Sư phụ ngươi ý nghĩ ly kỳ cổ quái. Đừng nghe hắn. Triệu Thiên Hành cười nói. Ta cảm thấy sư phụ nói đến vẫn là có nhất định đạo lý. Vận khí xác thực rất trọng yếu. Ta không bằng sở ly. Vận khí. Chấm ngoặc kép. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói. Vận khí tựa như là sóng biển. Có thoái trào có cao trào. Trông cậy vào vận khí vậy thì cái gì cũng không làm thành. Không có một chủng chơi liêu. Có thể làm thành gì đó sự tình. Triệu Thiên Hành gật gật đầu. Tiêu Nguyệt Linh nói. Sư phụ ngươi liền là tính cách mềm yếu. Mới như vậy không có tiền đồ. Nếu không, dựa hắn tư chất, thành tựu xa so với hiện tại cao. Sư phụ hiện tại đã vô cùng ghê gớm a, Triệu Thiên Hành nói. Khó lường, Tiêu Nguyệt Linh tức giận. Ngẫm lại sở ly, hắn theo một cái tạp dịch bò dậy. Từng bước một bước lên cho tới bây giờ nhất phẩm tổng quan. Đăng bao nhiêu cái bậc thang. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ cảm thấy lại dẫy giụa cũng là vô dụng. Cho nên rất thỏa mãn. Triệu Thiên Hành cười nói. Liền bắt đầu nghiên cứu một chút kỳ môn chi học. Sư phụ nói. Đại lôi âm tự tại sao muốn hảo tâm trấn áp A-tu-la? Không phải là bởi vì bọn hắn thiện tâm. Mà là muốn thông qua A-tu-la. Sáng chế lợi hại hơn võ học. Sư phụ cũng nghĩ làm như vậy. A-tu-la thực dễ dàng như vậy nghiên cứu. Đại lôi âm tự đã sớm thành công. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói. A-tu-la căn nguyên rất sâu. Cũng là tới từ thiên ngoại thiên. Cùng chúng ta võ học không phải một đường. Có thể tông môn các trưởng bối đều duy trì sư phụ. Triệu Thiên Hành thở dài nói. Cho nên ta lần này xuống núi nhất định phải bắt được A-tu-la. Sư phụ đang chờ đâu? Sư phụ còn nói. Ta nếu là chóc không tới A-tu-la. Dứt khoát liền về núi đừng có lại ra đây. Hồ nháo. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói. Triệu Thiên Hành vội vàng gật đầu. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói. Bất quá bọn hắn nếu hạ lệnh. Ta cũng không có cách. Vẫn là chậm chậm tìm đi. Triệu Thiên Hành tức khắc khổ táng tới mặt. Sở huynh không biết có hay không biện pháp. Triệu Thiên Hành nói. Tiêu Nguyệt Linh nói. Ngươi vẫn là muốn cho hắn theo đại lôi âm tự bên kia đòi hỏi một cái. Triệu Thiên Hành ngượng ngùng cười cười. Tiêu Nguyệt Linh nhíu mày nhìn xem hắn. Triệu Thiên Hành nói. Sư thúc, ta biết này rất không có chí khí. Thật là không có cách. Dựa chính ta, này mò kim đáy biển. Sao có thể tìm được? Ngược lại sư phụ bọn hắn cũng mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần bắt được A-tu-la là được. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói. Người nhà, thành thành thật thật chính mình tìm. Đang nói chuyện, sở ly phiêu phiêu xuất hiện. Trên tay mang theo một cái A-tu-la. hạ tới tiểu đình bên trong, đem Atula ném đến trên mặt đất, ôm quyền cười nói, cô, Triệu huynh, Sở huynh. Triệu Thiên Hành tức khắc vui mừng quá đỗi, nhìn xem trên mặt đất Atula, đây là cấp chúng ta. Sở Ly gật gật đầu, ta nhìn các ngươi thật giống như cũng muốn, trùng hợp lại gặp gỡ một cái, liền bắt đến đem cho các ngươi, miễn cho lại cùng đại lôi âm tự tranh. Ngươi làm sao đụng tới? Tiêu Nguyệt Linh nhíu mày, không phải cùng đại lôi âm tự bên kia muốn tới a? Sở Ly khoát tay, ta nào có mặt kia mặt, thật là trùng hợp gặp gỡ, cũng là cô ngươi cùng Triệu huynh vận khí tốt. Ha ha, thật sự là vận khí tốt. Triệu Thiên Hành mặt mày hớn hở, Sở huynh, ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lui về phía sau dùng đến ta thời điểm, đánh một cái bắt chuyện là được. Sở Ly cười gật đầu, cái này Triệu Thiên Hành nói chuyện không đáng tin cậy, hắn có thể không có thực hỗ trợ dự định, chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, thực chất bên trong đối với mình vẫn là có địch ý. Tiêu Nguyệt Linh nói, ngươi lại gặp gỡ Atula rồi. Sở Ly nói, Atula hiện tại rất càn rỡ, chuyện không có cách nào khác, ngươi phải cẩn thận, có Atula phi thường lợi hại, ngươi cũng đánh không lại. Tiêu Nguyệt Linh cau mày nói, thấy tình thế không tốt liền chạy, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Sở Ly thế nhưng là quốc công phủ xuất thân dòng chính, là chính quốc công phủ bồi dưỡng ra được cao thủ, cùng quốc công phủ mặt khác thiên ngoại thiên cao thủ bất đồng, là chân chính người một nhà, huống hồ cùng Tiêu Kỳ lại là vậy quan hệ. Đúng, Sở Ly gật đầu, ôm một cái quyền đạo, vậy ta liền đi trước một bước. Đi thôi. Tiêu Nguyệt Linh gật đầu, Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Triệu Thiên Hành tán thán nói, sư thúc, vị này Sở huynh thật đúng là bạn chí cốt. Tiêu Nguyệt Linh ngang hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn là bạn chí cốt? Đương nhiên đi. Triệu Thiên Hành thống khoái cười nói, biết rõ chúng ta muốn Atula, liền bắt một cái cấp chúng ta. Tiêu Nguyệt Linh đối hắn đã hết hy vọng, hiện tại liền trở về a, đừng có lại phức tạp, ta cũng đang muốn trở về tông môn một chuyến. Triệu Thiên Hành vui mừng quá đỗi, đa tạ sư thúc. Hắn hiểu được Tiêu Nguyệt Linh là nghĩ che chở hắn cùng một chỗ về núi, miễn cho gặp được cường đại địch nhân, phần này quan tâm chỉ hắn cực kỳ cảm kích. Sở Ly đưa cho bọn hắn một cái Atula, cuối cùng tâm bên trong không thẹn, hắn thử lại vận hành thông văn kinh, không có gì phát hiện. Thông văn kinh phạm vi là hữu hạn, chính mình tu vi vẫn là quá yếu, cho nên không có khả năng ngửi được quá xa Atula. Dự tính hơn 10 dặm có thể ngửi được, lại xa đã nghe không tới, còn cần tiếp tục khổ tu mới tốt. Nếu nguy hiểm như vậy, Tiêu thì không nên lại đi theo. Hắn mang lên trên vân vụ thú mặt nạ, hóa thành Sở Lăng Phong, xuất hiện ở Tế Thủy Thành một nhà tửu lâu. Tế Thủy Thành như trước phồn hoa, lúc này là sáng sớm, chính là bữa sáng thời điểm, tửu lâu này rất là náo nhiệt. Sở Ly lên lầu 3, tìm một chỗ ngồi xuống, xung quanh nhóm người an nhàn tự tại, vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, nghe nói không, có người nuốt vào một ngụm canh, cất giọng nói, lại có một cái thôn bị diệt rồi. Ai? Chấm ngoặc kép, mọi người lắc đầu, lão tưởng, quên đi, ăn cơm đâu, đừng nói những này ngán chuyện. Lần này tựa như là quốc công lão gia muốn đích thân xuất mã đâu. Quốc công lão gia lại không xuất mã, sợ là không có người có thể trị được bọn gia hỏa này. Nhị công tử đáng tiếc, nghe nói một cái cánh tay là giữ không được, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đã không sai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.